Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tranh không hề ngạc nhiên, cô gái nhỏ này không chỉ có bản lĩnh thông thiên mà còn rất tốt bụng, đó cũng là lý do Phong Tranh đặc biệt quý mến Oanh Oanh. Tính cách thẳng thắn, thiện lương, không vì năng lực mà trở nên kiêu ngạo xa cách, thế nên ai tiếp xúc với cô cũng đều có thiện cảm. Oanh Oanh tập trung cảm nhận căn biệt thự. Cô phát hiện tầng hầm có luồng khí âm nặng nề hơn hẳn. Rất có thể, thứ gây ra bất ổn đang ở đó. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Không chỉ vậy, dường như có ai đó từng cố tình phong ấn thứ đó trong biệt thự này. Khi nãy, cô cũng nhận ra một vài điểm bất thường bên ngoài ngôi nhà. Người đàn ông nghe vậy thì sững người, hơi bất ngờ. Cô gái nhỏ đang nói gì vậy? Ông ta có chút không hiểu. Giải quyết vấn đề của căn nhà này ư, nghĩa là sao? Oanh Oanh chỉ xuống vị trí tầng hầm, chậm rãi giải thích. Thứ khiến căn nhà này bất an đang ở dưới tầng hầm. Cháu hiểu về huyền thuật nên có thể xử lý chuyện này. Chú quyết định thế nào cũng được, hoặc bán cho cháu với giá cũ, hoặc thuê cháu giải quyết vấn đề trước rồi niêm yết giá mới. Nhưng cháu rất thích căn biệt thự này, nếu giá hợp lý, cháu vẫn sẵn lòng mua. Cô nói chậm rãi. Rõ ràng, không vòng vo, người đàn ông nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng không khỏi thắc mắc. Cô bé này mới 16, 17 tuổi thôi sao? Sao lại hiểu thuật pháp huyền học gì chứ? Oanh Oanh bất lực, cô thực sự không lừa ai cả, nhưng chẳng còn cách nào khác. Ai gặp cô cũng nghĩ cô còn nhỏ, làm sao có thể hiểu những thứ cao siêu như vậy? Chú ơi, chú nghĩ sao ạ? Cô không muốn chiếm lợi từ người khác, mọi thứ phải rõ ràng, sòng phẳng. Người đàn ông trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu. Vẫn bán cho cô gái nhỏ với giá cũ đi. Nếu cô gái nhỏ thực sự có bản lĩnh này thì đó cũng là duyên phận của cháu với căn nhà này. Lúc trước tôi mua với giá 1.500 vạn, sau đó bỏ thêm 300 vạn để sửa sang, coi như tặng cháu phần sửa sang đó, bán giá cũ cho cháu. Lúc mua căn biệt thự này, giá đã thấp hơn thị trường. Cho dù Oanh Oanh có thể giải quyết vấn đề bên trong, ông ta cũng không thể đột nhiên nâng giá. Nhà giữ vẫn là nhà giữ, thứ làm người ta kiêng kỵ không phải vấn đề đã được giải quyết hay chưa, mà là từng có người C, H, E, T oan ở đây. Dù có giao bán với giá mới, e rằng cũng chẳng ai dám mua. Hơn nữa, nếu Oanh Oanh thực sự có thể giúp ông ta xử lý thứ trong nhà, thì dù không bán đi, gia đình ông ta cũng không thể ở lại được nữa. Cha mẹ ông ta từng bị thứ đó ám ảnh đến mức có bóng ma tâm lý, chắc chắn sẽ không muốn quay lại. Cách chương